Magician trong thế giới comic. Chương 785, tiết. Đêm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe cầu hôn thành công đồng thời muốn cùng Hermione chuyện kết hôn căn bản cũng không có bất kỳ dấu giếm gì ý tứ. Càng là làm Noe bọn họ Ravenswap ký túc xá bốn người ở bên trong quán rượu cuồng hoan một đêm. Sau đó từng cái say ngất ngây đầu đường trở thành phép thuật giới hàng năm đẹp nhất trong nháy mắt sau. Chuyện này cũng để tất cả mọi người biết này một cái ký túc xá bốn cái nhân vật nổi tiếng đều muốn bước vào hôn nhân cung điện. Bốn người bọn họ cái kia một đêm thật sự chơi điên rồi. Bốn người toàn bộ ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên đường cái. E sợ cũng là Noe tư thế hơi hơi tốt hơn không ít. Bởi vì Noe là ngồi tựa ở trên một mặt tường ngủ. Mà người khác tư thế liền không thế nào mỹ quan. Ngược lại khi bọn họ nhìn thấy bản này đưa tin sau từng cái sắc mặt đều biến thành màu đen. Có điều bản này đưa tin đúng là đưa tới vô số các ma pháp sư chúc phúc. Bọn họ cũng tiếp theo bản này đưa tin nhìn thấy một phần không giống nhau tình nghĩa. Cùng với một cái không giống nhau thượng cổ tôn giả. Sở hữu ma pháp sư đều biết Noe là từ Hogwarts đi ra. Mà năm đó bọn họ cái kia một cái ký túc xá thành viên chính là bây giờ cùng hắn bày trên mặt đất ba người này. Căn cứ đưa tin ba vị này đều là nước Anh bộ phép thuật cao tầng. Đồng thời ba người này nguyên bản ước định là cùng một ngày kết hôn đồng thời đều mời Noe làm phù rể. Kết quả thú vị chính là hiện tại Noe cũng gia nhập bọn họ hàng ngũ đó. Bởi vậy phù rể hoạt có thể nói đã không có. Ba người bọn họ tình nghĩa đã duy trì hơn 30 năm. Hơn nữa đến nay tựa hồ cũng không có thay đổi sao. Điều này làm cho sở hữu các ma pháp sư đang nhìn đến cái này đưa tin nội dung sau không tự cảm thấy phát sinh ước ao cảm khái. Cho tới bốn người này lại không lâu nữa liền muốn cử hành hôn lễ càng là chỉ là gây nên sở hữu các ma pháp sư quan tâm. Không biết có bao nhiêu người hy vọng đi tham gia cái này có thể gọi là ma pháp giới thế kỷ thịnh yến siêu cấp hôn lễ đây. Bởi vì ở lần này hôn lễ e sợ vô số ma pháp sư cường đại đều sẽ xuất hiện ở nơi đó a. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác nó liền đi đến Noe hôn lễ đêm trước. Đang đợi quãng thời gian này bên trong Noe cùng Hermione cũng làm rất nhiều chuyện. Liền tỉ như chọn lễ phục cùng áo cưới. Cho mình thân bằng bạn tốt phân phát thiệp mời loại hình sự tình. Hermione tuy rằng khoảng thời gian này vẫn luôn ở oán giận Noe say rượu đầu đường sự tình. Thế nhưng càng nhiều nàng là cảm thấy buồn cười. Cũng cảm khái Noe đối với đã từng cảm tình coi trọng. Chỉ có như vậy coi trọng cảm tình người trong tương lai mới có thể làm cho nàng cảm giác được càng thêm chân thật cùng yên tâm. Có điều lần này hôn lễ mời người chính là ở có chút hơn nhiều. Toàn bộ nước Anh bộ phép thuật cao tầng có thể nói 80-90 đều muốn đi qua. Bởi vì này một nhóm cao tầng cơ bản đều là bọn họ đồng kỳ học sinh. Ngoài ra còn có một đống lớn không đồng hành nghiệp ma pháp sư. Bọn họ còn có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là bọn họ đều là đến từ Magician Alliance. Ngoài ra năm đó cùng nhau đi học toàn bộ Gryffindor, Ravenswap cũng đều ở mời trong hàng ngũ. Đều là đồng kỳ bạn học không thể không mời. Bạn học mời xong xuôi tự nhiên cũng là đến năm đó giáo sư. Vũ trụ này ma pháp sư thực lực và bọn họ tuổi thọ là móc nối. Hogwarts các giáo sư tuy rằng thực lực không coi là bao nhiêu đột xuất. Hơn nữa Noe ngừng lại thao tác hạ xuống bọn họ mỗi một cái hiện tại đều còn sống sót. Bởi vậy Noe tự nhiên không thể không mời bọn họ. Bất kể là đã một lần nữa lên làm hiệu trưởng Dumbledore giáo sư, vẫn là đã về hưu ở nhà Mac giáo sư, hay hoặc là đem tuyệt đại đa số sự tình đều giao cho mình trợ lý đi làm Flitwick giáo sư, vẫn là hóa thân nữ nhi khống đồng thời còn ở tàn nhẫn dằn vặt mỗi một cái Lesterlin ở ngoài học sinh Snape giáo sư. Bọn họ đều thu được mời. Đương nhiên Noe cũng không có quên Sirius cùng Lupin giáo sư. Nói tóm lại sở hữu cùng Noe quan hệ không tệ giáo sư hoặc là giáo dục quá Noe giáo sư. Ngoại trừ Quirrell cùng Lockhart, người khác chịu đến Noe mời. Hogwarts người cơ bản mời xong xuôi. Như vậy đón lấy chính là Kama, Tát, Điểm này hầu như không cần suy nghĩ nhiều. Thành tựu thượng cổ tôn giả dù cho Noe cũng không quen biết Kama Tát sở hữu ma pháp sư. Hắn hôn lễ cũng hầu như là sở hữu Kama Tát ma pháp sư tham dự. Con số này có thể nói là khó có thể tưởng tượng khổng lồ. Bởi vì đánh tới Kama Tát tiêu chí ma pháp sư quá nhiều rồi. Bên trong liền bao quát những người đến Kama Tát học đại học, thu được Kama Tát phép thuật thưởng, cùng với đủ loại cùng Kama Tát khá liên quan người. Kama Tát thành tựu trái đất to lớn nhất phép thuật tổ chức. Nó bao trùm lĩnh vực cùng phạm vi quả thực đại khó có thể tưởng tượng. Thực đến hiện tại Noe chính mình cũng không biết đến cùng có bao nhiêu ma pháp sư là cùng Kama Tát có quan hệ. Có điều Noe cũng lười đi suy nghĩ những vấn đề này. Nói tóm lại toàn bộ đến là được rồi. Ngược lại Noe đã sớm làm tốt chảy nhiều máu chuẩn bị. Này một hồi hôn lễ hạ xuống muốn xài đến tiền e sợ thực sự là một cái con số trên trời. May là Noe cũng không tính thiếu tiền. Có ác cái công ty này cùng Tony cái này nhà giàu đẩy. Noe nói mình ở phép thuật giới xem như là một cái cường hào đều không có vấn đề gì. Bởi vậy Kama, Tát ma pháp sư nhiều hơn nữa Noe cũng không đáng kể. Huống hồ khu ma nhân bên kia cùng người đột biến nơi đó Noe cũng phải mời bọn họ. Nên xuất huyết liền cẩn thận xuất huyết. Kết hôn chuyện như vậy ở Noe trong mắt chỉ sợ là hắn cả đời này duy nhất một lần đi. Bởi vậy Noe cũng vui vẻ làm lớn một chút. Phép thuật giới muốn mời người trên căn bản đều mời xong xuôi. Còn lại chính là Noe hắn lĩnh vực bằng hữu, liền tỷ như Avenger. Còn có Fury người này cùng với dưới tay hắn thiên kiếm cục cùng SHIELD trọng yếu nhân viên. Nói trắng ra thiên kiếm cục cùng SHIELD thành viên thực là có một ít lẫn nhau đan xen. Cao tầng trên căn bản Noe đều biết cùng biết. Thế nhưng người khác, được rồi, cơ bản đều là một ít cá tạp loại hình. Noe thật sự không biết cũng không quen biết. Ngoài ra để Noe cảm thấy thú vị chính là, trời mới biết Fury đến cùng dùng phương pháp gì lại để Carol đến nay đều còn lưu ở trái đất. Carol cùng Fury quan hệ vẫn là rất tốt. Chỉ ít so với Noe ma pháp sư này để Carol cảm giác khoảng cách cảm gần một ít. Vì thế Noe còn chuyên môn đi điều tra một hồi. Kết quả để Noe giờ khóc giờ cười là Carol lại là ở làm rõ tại sao trái đất lại đột nhiên chạy vào một đống lớn loại nhỏ người ngoài hành tinh. Đáp án này Noe có thể không nói cho bọn hắn biết. Liền để Carol chính mình đi thăm dò được rồi. Có điều nếu Carol cũng ở trái đất, như vậy Noe đương nhiên sẽ không bỏ qua mời cái này cho mình đặt xuống kiên định thân thể cơ sở nữ nhân. Noe sẽ không quên lúc trước nếu như không phải dựa vào dòng máu của nàng. Noe cũng không thể nắm giữ hiện tại cái này cường đại đến để Noe chính mình cũng có chút giật mình thân thể. Carol nhận được mời sau cũng không có từ chối. Mà Asgard người căn bản không cần Noe mời cũng đã lại đây. Điều này cũng bớt đi Noe không ít sự tình. Đến đây Noe cần mời người cũng cơ bản xác định. Có điều đang làm xong tất cả những thứ này sự tình sau Noe không biết tại sao bỗng nhiên cảm nhận được một loại căng thẳng tâm tình. Thật không nghĩ đến, kiếp trước kiếp này lần thứ nhất kết hôn, ta lại gặp có như vậy cảm giác. Noe dựa vào ở trên giường có chút buồn bực nghĩ đến. Hermione ngày hôm nay cũng không có cùng Noe cùng nhau. Nàng trở lại cha mẹ mình trong nhà ở lại. Mà ngày thứ hai hôn lễ nàng sẽ ở cha mẹ của nàng làm bạn dưới ở giáo đường chờ đợi Noe đến. Bởi vậy một cái ở lại Noe vốn là muốn đi mở một cái gì sinh ra phái đúng vậy. Thế nhưng vừa nghĩ tới tửu lượng của chính mình vạn nhất lại cùng kết mọi người say ngất ngây ở trên đường cái. Vậy coi như khứu phát tài to rồi. Nhịn xuống ra ngoài mê hoặc Noe ngã ở trên giường bất luận làm sao đều ngủ không được. Một loại phi thường đặc thù tâm tình vẫn lan tràn ở Noe đầu óc. Noe xin thề coi như hắn muốn đi tới Hogwarts thời điểm cũng không có như vậy cảm giác à, quên đi. Cố gắng minh nghĩ một hồi đi. Không đi ngủ được Noe thẳng thắn quyết định tiến vào hệ thống bên trong không gian. Nếu ngủ không được như vậy, tốt nhất giết thời gian phương pháp chính là minh tưởng. Ta từ nhịp tim đập của ngươi cùng ngươi trong đầu tạp niệm bên trong cảm nhận được. Ngươi rất hồi hộp. Nổ ê mới vừa tiến vào đến hệ thống trong không gian. Hệ thống âm thanh ngay ở nổ ê trong đầu vang lên. Loại tâm tình này thật sự rất ít ở trên thân thể ngươi nhìn thấy. Thật là có ý tứ. Đại khái, đây chính là kiếp trước kiếp này lần thứ nhất đi. Nổ ê hoàn toàn không thèm để ý cười cợt. Người bản năng đi, người đại khái là sẽ không có như vậy cảm giác. Vì lẽ đó ngươi dự định cố gắng minh nghĩ một hồi đến vượt qua thời gian. Hệ thống bình tĩnh nói. Lựa chọn sáng suốt. Bước vào hôn nhân cung điện ngươi liền muốn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Bên trong liền bao quát ngươi phải cố gắng bảo vệ gia đình người yêu của ngươi còn có con của ngươi. Ta biết ngươi không muốn hài tử đồng thời cũng vẫn đang dùng phép thuật ngăn cản những việc này. Có điều ta cảm thấy nói không chắc tương lai ngươi vẫn sẽ có một cái. Chỉ có thực lực nhân tài mạnh mẽ có thể bảo vệ tốt tất cả. Càng là giống như ngươi vậy đứng ở chân tướng sương mù trước người. Nổ ê cũng không định đến hệ thống lại sẽ nói ra như vậy giàu có triết lý lời nói. Có điều đứng ở chân tướng sương mù trước người nổ ê đúng là cảm thấy có chút quá mức nâng lên chính mình. Chân tướng là khủng bố. Thế giới này, vũ trụ này thậm chí tất cả những thứ này chân tướng đều là mơ hồ không cho bất luận người nào đi xúc động. Nổ ê chỉ là một cái thập giai cá tạp. Thế nhưng nổ ê nhưng làm một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Hắn nắm giữ một cái độc lập vũ trụ. Hắn có thể thông qua vũ trụ này nghịch đẩy ra vô số đồ vật. Thế nhưng nổ ê đứng ở giai đoạn vẫn là một cái tầng thấp. Bởi vậy hắn mới cảm thấy hệ thống quá mức quá cao hắn. Thở dài, nổ ê cũng không ở nhiều muốn những thứ đồ này. Ngày mai là chính mình hôn lễ, nổ ê cũng không muốn bị những này không thể giải thích được đồ ngổn ngang cho ảnh hưởng. Chuyện của tương lai đang nói. Thế nhưng hệ thống có một câu nói nổ ê dị thường tán thành. Chính mình chỉ có không ngừng tiến lên mới có thể bảo vệ thân nhân của chính mình. Bằng hữu cùng người yêu. Thậm chí tương lai không chắc có thể hay không sinh ra bọn nhỏ. Hít sâu một hơi. Nổ ê tinh thần chậm rãi ngưng trệ. Sau một khắc nổ ê liền tiến vào một loại phi thường đặc thù trạng thái ở trong. Lực lượng tinh thần của hắn dẫn dắt linh hồn của hắn cũng không ngừng tỏa ra đáng sợ khí tức. Mà nổ ê trong đầu đã xuất hiện vô cùng đầy sao cùng với cái kia to lớn tỏa ra hào quang màu vàng cùng như đồng tâm dơ giống như nhảy nhót quả cầu ánh. Sáng, cảm thụ cái này quả cầu ánh sáng nhảy nhót. Nổ ê bắt đầu cảm ngộ nổi lên đủ loại quy tắc cách chương.